Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ABO Teddy là như thế nào thành tinh? Tam, thượng giáo đại nhân, ôn thượng giáo. Buổi chiều hảo, màu trắng áo sơ mi tẩy không nhiễm một hạt bụi. Màu bạc khắc hoa đút thắt từng viên khẩn khẩu đến trên cùng. Thuần sắc màu đen quần dài gắt gao bao vây lấy thon dài hai chân. Bạc khẩu đai lưng quấn lấy mảnh khảnh vòng eo. Sơ mi trắng vạt áo bị xinh đẹp thu vào trong quần mặt. Vàng nhạt áo gió tùy ý khoác trên vai. Vạt áo theo nàng nện bước nhẹ nhàng đong đưa. Một đầu như mực tóc dài bị ôn noãn rời rạc bắn ở sau đầu. Vài sợi toái lơ mơ ở giữa trán có một loại hỗn độn mỹ cảm mà đi nàng chậm rãi hành tẩu ở trên hành. Lang, sát bóng lưỡng giày da đạp ở sát đến như gương tử giống nhau sáng ngời trên sàn nhà phát ra có tiết. Tấu tiếng vang, nơi này là quân khu bệnh viện. Ở chỗ này chữa bệnh đại bộ phận đều là quân đội người. Từ đi vào bệnh viện đến bây giờ, dọc theo đường đi có vô số binh lính hướng nàng cúi chào vấn an. Ôn Noãn một bên ở não nội nhanh chóng điều lấy đối phương cá nhân tư liệu. Một bên vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình đối mỗi người gật đầu đáp lại. Buổi chiều hảo, bởi vì thực chiến diễn tập xuất hiện xong việc cố. Làm lần này diễn tập người phụ trách, Ôn Noãn cần thiết thân thủ viết báo cáo nộp lên cấp lãnh đạo phê duyệt. Còn muốn cùng các bộ môn lãnh đạo mở họp nghiên cứu và thảo luận lần này sự cố chi tiết. Vì thế Ôn Noãn đành phải ban ngày đi quân bộ đi làm. Buổi tối lại trở lại bệnh viện tiến hành an dưỡng, liên tục khai 6-7 thiên hội nghị, diễn tập sự cố chuyện này rốt cuộc hạ màn. Kế tiếp chính là nghiên cứu bộ đám kia khoa học cuồng nhân phát huy tác dụng lúc. Vì cái gì bạch tuộc quái tránh ở ngầm liền có thể tránh đi vũ trụ quái thú dò xét khí. Như vậy tính kỹ thuật, vấn đề không phải nàng cái này giơ đao múa kiếm binh lính có thể nghiên cứu. Ra tới, xuyên qua thật dài hành lang trở lại chính mình phòng bệnh trước. Nàng nâng lên tay, dùng đồng hồ ở trên cửa quang bình chỗ quét một chút. Tích, quang bình bắn ra màu xanh lục CD chữ. Chỉ nghe khóa cửa răng rách một vang, cửa phòng theo tiếng mở ra. Ôn Noãn toàn thân thả lỏng thư khẩu khí. Một bên đẩy cửa, một bên ở trong đầu nghĩ. Rốt cuộc có thể hảo hảo hưu. Hải tương đương, tinh tế trắng nọn thiếu niên lười biếng ngồi ở cửa sổ thượng. Hắn đôi tay chống ở thân thể hai bên. Hai chân giao điệp ở không trung lắc lư. Nhìn thấy nàng đi vào tới. Hắn một bên giơ tay hướng nàng vẫy vẫy. Một bên sáng lạn cười. Ngươi như thế nào tại đây? Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Huấn luyện viên, ta tới xem ngươi nha. Rowling lưu loát từ cửa sổ nhảy xuống tới. Nhu nhuộn tóc ngắn dưới ánh mặt trời nhảy nhảy. Sau đó phục tùng dừng ở mặt biên. Hôm nay thứ tư, Ôn Noãn đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Ánh mắt lãnh đạm nhìn đi bước một đến gần chính mình Rowling. Ta biết a, Rowling chớp chớp mắt. Ngươi trốn học, Ôn Noãn ngữ khí hơi trầm xuống. Chiều nay là môn đấu vật. Cho chúng ta đi học lão sư một chút cũng không tốt. Rowling hơi có chút ghét bỏ bĩu môi. Ta tưởng thượng huấn luyện viên. Khóa, hắn đôi mắt nhanh chóng ở Ôn Noãn trên người nhìn một vòng. Sau đó hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn nàng đôi mắt. Người kia quỷ dị tạm dừng là chuyện như thế nào? Ôn Noãn trong lòng tiểu nhân vẻ mặt vô ngữ. Mặt ngoài tắc giống như không chú ý tới Rowling trong lời nói nội hàm giống nhau nghiêm khắc của mắng. Này không phải ngươi có thể trốn học lý do, chính là hắn giáo ta đều sẽ. Căn bản không cần thiết lại học một lần, hơn nữa hôm nay cách đấu lão sư chơi kia mấy tay tam chân. Miêu. Ở hắn xem ra chính là giàn hoa, đẹp chứ không xài được, tham gia cách đấu biểu diễn có lẽ có thể lấy kim thưởng, nhưng là dùng cho thực chiến, ha ha, soái khí trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là đối thực lực của chính mình tự tin. Giơ lên khóe miệng lộ ra một tia che giấu không được đắc ý cùng khoe ra. Học viện giáo đồ vật ta đã sớm học xong, xem ta lợi hại đi, Ôn Noãn trong lòng buồn cười. Mặt ngoài tắc sắc mặt lạnh lùng, nàng đột nhiên ra tay chế trụ Rowling bả vai, chân dài khúc khởi hướng hắn bụng nhỏ đụng phải qua đi. Rowling biểu tình cả kinh, thân thể tắc mau đại não một bước né tránh Ôn Noãn công kích. Huấn luyện viên, một kích không thành, Ôn Noãn lại lần nữa ra chiêu, Chân dài sườn đá hướng Rowling đầu tiếp đón qua đi. Ở hắn thấp người tránh thoát sau lập tức đổi chân quét về phía hắn hạ bàn. Trong phòng bệnh truyền đến từng đợt không rõ thanh âm. Ngẫu nhiên đi ngang qua hộ sĩ kỳ quái nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng. Bỉnh chức nghiệp đạo đức. Nàng vươn tay tưởng gõ gõ cửa phòng hỏi một chút có cần hay không trợ giúp. Nhưng là nhìn đến ở quang bình thượng xin đừng quấy rầy chữ. Nàng lại do dự. Vạn nhất bên trong người đang làm cái gì không thể quấy rầy sự. Nàng đột nhiên gõ cửa có thể hay không không tốt lắm money. Phanh, phòng bệnh môn bị người ở bên trong dùng sức đụng phải một chút. Hộ sĩ bị thình lình xảy ra tiếng vang hạ nhảy dựng. Bất chấp nghĩ nhiều, nàng vội vàng tiến lên gõ cửa. Thịch thịch thịch, ngươi hảo, ta là bệnh viện hộ sĩ. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Hộ sĩ đối diện nội người hỏi. Cảm ơn, ta không có việc gì, quạnh quẽ thanh âm từ trong phòng truyền đến. Ngữ điệu bằng phẳng bình tĩnh, không hề có khác thường địa phương. Hộ sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nếu có việc có thể ấn gọi cái nút, chúng ta sẽ lập tức phái người lại đây. Nàng lại lần nữa mở miệng dặn dò nói. Hảo, cảm ơn, nghe được bên trong cánh cửa người trả lời. Hộ sĩ gật gật đầu, thoáng yên tâm rời đi, an tĩnh trong phòng bệnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giá người pha lê với đầy nhà ở. Cửa sổ góc màu trắng bình hoa chung cắm đầy màu đỏ hoa hồng. Một trận gió nhẹ phất qua bức màn thổi vào trong nhà. Mang theo mùi hoa phiêu đầy chỉnh gian phòng bệnh. Mới vừa trải qua một hồi đánh nhau nhà ở cũng không có cái gì biến hóa. Trang trí bài trí như cũ đãi ở nó nên đại địa phương. Giống như nơi này cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Xinh đẹp nữ nhân một tay chế trụ thiếu niên đôi tay đè ở hắn trước ngực. Một khắc điều cánh tay khúc cánh tay tập ở hắn cổ chỗ. Trên mặt nàng không có gì biểu tình. Đen nhánh con ngươi tĩnh tĩnh nhìn trước mặt người. Ngoài miệng tắc trả lời ngoài cửa hộ sĩ nói. Rowling bị ôn noãn dùng sức đè ở ván cửa thượng không thể động đậy. Đôi tay nhìn như bị nàng một tay rời rạc nắm. Nhưng là lại như thế nào cũng tránh không khai. Hắn biểu tình ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt. Cặp kia đạm mạc con ngươi xem hắn cả người phát run. Dẫn tới hắn hảo tưởng chui vào đi làm nàng trong mắt có hắn thân ảnh. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên hộ sĩ thanh âm. Rowling một cái cơ linh tứ kỳ dị trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, hắn đã bị ôn noãn hô hấp khi hơi thở hấp dẫn lực chú ý. Ấm áp hơi thở nhẹ nhàng phun ở mặt biên. Ngứa. Mang theo huyết tinh khí lạnh hương, Rowling con ngươi hơi tan rã chút, hắn về phía trước duỗi đầu, chậm rãi tới gần trước mặt môi đỏ. Học viện giáo đồ vật, ngươi thật sự học xong sao? Môi đỏ hé mở, quạnh quẽ thanh âm truyền vào người lỗ tai, khóe môi hơi kiều kiều, dây lát lướt qua cười lạnh mang theo vô hạn trào phúng. Huấn luyện viên, Rowling nhìn chằm chằm ôn noãn môi đỏ phát ra khàn khàn thanh âm ni đinh. Linh linh linh, gọi khí tiếng vang ở trong phòng bệnh vang lên. Ôn noãn tùy tay buông ra Rowling, xoay người đi tiếp điện thoại. Ôn thượng giáo, dinh dưỡng dịch đã chuẩn bị tốt, hảo. Ta đây liền qua đi, dinh dưỡng dịch trị liệu vốn dĩ hẳn là toàn thiên tiến hành. Nhưng là nàng vội vã trở về công tác, cho nên mới đổi thành mỗi ngày buổi tối phao một hồi. Như thế, cũng kéo dài quá chính mình nằm viện thời gian. Cởi áo khoác treo ở cửa đến trên giá áo. Ôn noãn từ ngăn tủ chung lấy ra rửa sạch sẽ bệnh phục tiến toilet. Đổi hảo sau liền chuẩn bị ra cửa. Tránh ra, ôn noãn nhàn nhạt nói. Dựa vào ván cửa thượng không nhúc nhích, Rowling ngoan ngoãn hướng bên cạnh làm hai bước. Ôn noãn ninh động bắt tay mở ra cửa phòng. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự phụ lại không phải. Nói xong, nàng bán ra phòng bệnh. Phanh, cửa phòng dùng sức đóng lại. Rowling yên lặng nhìn nhắm chặt cửa phòng. Sau một lúc lâu, hắn đem ánh mắt chậm rãi di động đến cạnh cửa trên giá áo. Vàng nhạt áo khoác vừa rồi vẫn là mặc ở nàng trên người. Đánh nhau khi mang theo xinh đẹp độ cung phẳng phất liền ở trước mắt. Rowling cất bước đi qua đi, giơ tay tháo xuống ôn noãn quần áo ôm vào trong ngực. Huấn luyện viên tương đương, ngữ điệu nhân hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Rowling ôm vàng nhạt áo khoác ở phòng bệnh vui sướng chuyển quyển. Đang tới gần giường bệnh khi trực tiếp đổ đi lên. thơm quá a tương đương, hắn giơ tay đem áo khoác che đến chính mình trên mặt. An dưỡng thất kiến ở bệnh viện ngầm, Ôn Loãn cửa chuyên dụng thang máy thẳng tới mục đích địa. Mới vừa đi ra cửa thang máy, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo blau trắng xinh đẹp muội tử đứng ở cửa chờ nàng. Muội tử nhìn thấy Ôn Loãn đi ra mắt sáng rực lên. Nàng nâng lên tay vẫy vẫy, khóe miệng giơ lên lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Loãn Loãn, ở chỗ này nhìn thấy người quen. Ôn Loãn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt cũng xuất hiện một ít dao động. Ngươi như thế nào tại đây? Nghe nói ngươi bị thương, ta đến xem ngươi, muội tử cười nói. Nga, Ôn Loãn lên tiếng, quyết đoán xoay người đi vào thang máy, ngón tay nhanh chóng chọc ở đóng cửa kiện thượng. Ai ai ai, đờ mờ, ngươi có ý tứ gì? Ôn Hòa biểu tượng nháy mắt sụp đổ. Muội tử vội vàng chạy vài bước duỗi tay chặn liền phải khép lại cửa thang máy. Ta không muốn chết, Ôn Loãn mặt vô biểu tình nhìn lão hữu. Trước mặt gái này lớn lên giống như Ôn Nhu tiểu thư khuê các giống nhau xinh đẹp cô nương là Ôn Loãn từ lưu dân khu liền nhận thức hảo bằng hữu, tên là Lisa, khi đó hai người lẫn nhau nâng đỡ, gian nan sinh tồn, nửa cái toan màn thầu đều phải lưu 2/3 cấp đối phương. Là chân trình ý nghĩa thượng bạn tri kỷ. Từ lưu dân khu đi ra hai người lại cùng nhau khảo vào học viện quân sự. Chỉ là một cái tuyển võ, một cái tuyển văn. Ly ra thể chất yếu kém, nhưng là chỉ số thông minh cực cao. Đối nghiên cứu khoa học phương diện này hứng thú đặc biệt đại. Chuyên môn ái nghiên cứu các loại có thể giết địch đồ vật. Tỉ như vũ khí đạn dược, tỉ như trói buộc đạo cụ, tỉ như độc dược, ngươi hiện tại bị thương. Ta sao có thể còn sẽ làm ngươi thí dược a? Lisa nhìn Ôn Loãn rõ ràng không tin mặt. Ta ở ngươi trong mắt liền như vậy hung tàn sao? Ân, Ôn Loãn không chút do dự gật đầu. Lisa, bệnh viện lầu 3, đông hành lang cuối trong phòng bệnh. Nồng đậm ngọt nị mùi hương ở trong nhà mãnh liệt quay cuồng. Râu liền ôm Ôn Loãn áo khoác ở trên giường bệnh quay cuồng cọ sát. Không chút nào áp lực tiếng thở dốc đem quạnh quẽ phòng bệnh làm cho hết sức ái muội. Huấn luyện viên, ân, huấn luyện viên tương đương, Rolin đầy mặt tường hồng cọ trong lòng ngực áo khoác. Một bàn tay không biết khi nào đã vói vào trong quần. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Loãn thân hữu đoàn kiêm trợ công thượng tuyến lạp. Cẩn thận khai một chút xe nôi X đi. Nói Cúc Hoa ngày hôm qua đã quên nói. Vì Cúc Hoa chính mình còn có tiểu khả ái nhóm thân thể suy nghĩ. Thức đêm gõ chữ cùng chờ đổi mới tuyệt đối không được. Ta đem đổi mới thời gian điều chỉnh một chút, sửa vì mỗi ngày giữa trưa đổi mới. Hôm nay đổi mới chậm chỉ do sai lầm. Cúc Hoa không biết ấn sai rồi bàn phím thượng cái nào kiện. Máy tính trực tiếp tự động tắt máy, mã tự không bảo tồn toàn biến mất. Mấu chốt nhất chính là loại tình huống này xuất hiện 2 lần. Ta còn là không tìm được ta rốt cuộc ấn cái nào kiện bằng khí khóc. Hết chương.